Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, không sợ. Lại cũng không sợ. Rất nhanh số 2 liền xuất hiện tại hai người giao chiến quảng trường. Lúc này hai người tách ra mà xem. Nhìn ánh mắt ai cũng muốn đem ai giết chết. Ca, ta sai rồi. Ta không sợ. Ta không sợ. Số 2 đối chiến thần hô to. Chiến thần quay đầu cười một tiếng. Không sợ sẽ tốt. Nam nhân không nên sợ. Đúng. Không thể sợ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Số 2 hét lớn một tiếng, một tay lấy trên kệ thuộc về chính hắn hồn tinh rút ra. Số 1 hồn tinh sớm tại ngàn năm trước liền rỗng tuếch. Ca, ta không phải lệch ra loại. Lời nói này lấy số 2 thanh âm đã rất nhỏ. Dù sao đem hồn tinh rút ra liền sẽ muốn nửa cái mạng. Chiến thần cũng không có ngăn cản. Ngàn năm trước hắn là cao quý thái tử chuẩn bị đăng ký. Mà số 2 là nhị hoàng tử. Ngay lúc đó thực lực cũng là đạt đến thần cảnh. Nhưng là cùng chiến thần thực lực so sánh lại là chênh lệch rất nhiều. Hai người cùng một chỗ bị chủ thượng biến thành người áo trắng ngay tại chiến thần muốn tạo. Phản vào cái ngày đó cùng số 2 thương nghị đem năng lượng tinh thạch bóp nát lấy được tự do. Nhưng là số 2 biết hậu quả cũng không có dám đi bóp nát. Về sau một chút liệt sự tình chỉ có chiến thần một người tại làm. Số 2 một mực đang giúp đỡ chủ thượng. Thẳng đến biết được chiến thần chết về sau mới hối tiếc không thôi. Lúc lớn lên tự trách mình nhát gan. Sợ, lúc trước nếu là cùng ca ca cùng một chỗ bóp nát hồn tinh có lẽ kết cục liền không đồng dạng. Vốn cho rằng đời này tại không có kề vai chiến đấu cơ hội. Nhưng là hôm nay số 2 chiến ý lại bắt đầu cháy rừng rực. Mình lúc đầu chết đi ca ca vậy mà sống lại. Cái này khiến hắn lúc đầu đã chết tâm lại lần nữa nhảy tới. Nhớ kỹ, nam nhân có thể chết, nhưng không thể sợ. Chiến thần nói xong không đành lòng đi xem đệ đệ mình bóp nát năng lượng tinh thạch đổi qua mặt. A, số 2 hét lớn một tiếng tại chủ thượng ánh mắt kinh ngạc trung tướng cái kia hồn tinh bóp nát. Ngàn năm trước tràng cảnh chủ thượng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chiến thần một tay bóp nát hồn tinh. Vì tự do chỉ có không bị mình ước thúc. Ngàn năm sau số 2 đồng dạng đi bóp nát hồn tinh. Oanh, số 2 trong tay hồn tinh nát, số 2 bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng thân thể cũng không có tiêu tán. Góc nhìn số 2 trên mặt đất thở hổn hển, nhanh chóng hấp thu chung quanh năng lượng. Tên điên, các ngươi đều là tên điên. Chủ thượng khí thẳng dậm chân, đã muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Chủ thượng khí một Phật xuất khiếu, hai Phật thăng thiên. Hắn cầm trong tay chiếc nhẫn lấy xuống. Một cái xoay chuyển biến thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm một tiếng ầm vang cắm trên mặt đất. Địa tâm dung nham thép đúc thành mặt đất vậy mà xuất hiện một cái mũi kiếm cười to động. Chiến thần trên mặt siết chặt, biết rõ cái này trọng kiếm không dễ ứng phó. Địa tâm dung nham thép cứng rắn chiến thần biết đến rõ ràng. Có thể nói cơ hồ không có sức mạnh có thể đem phá hủy. Nhưng là cái này trọng kiếm chỉ là rơi xuống đất bên trên mặt đất liền sập lún xuống dưới. Có thể nghĩ thanh trọng kiếm này thậm chí đã có thể phá hủy thân thể của mình. Chủ cái trước bước xa khiêng lấy trọng kiếm đã vọt lên. Vung lên trọng kiếm liền đập xuống. Biết rõ một kiếm này lực lượng không thể coi thường, chiến thần tự nhiên là không dám đón đỡ. Lách mình liền tránh khỏi. Trọng kiếm trên mặt đất ném ra một cái khác hố nhỏ. Đây chính là địa tâm dung nham thép mặt đất. Một kiếm này uy lực đã không thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể một kiếm nện đứt một cánh tay. Ngàn năm, không có một điểm tiến bộ, dựa vào cái gì cùng ta đánh. Chủ thượng khinh thường nói. Trong tay trọng kiếm vung vẩy vù vù xé gió. Không có tiến bộ lại như thế nào. Cùng ngươi đánh. Chiến thần không sợ. Đứng dậy tránh đi trọng kiếm cứng rắn đi lên. Lúc này chúa tể tất cả người áo trắng đều tụ tập ở cùng nhau. Rất nhiều đều là nhận biết chiến thần. Nhìn chiến thần cùng chủ thượng đánh lên vậy mà không ai dám đi tới ngăn cản hoặc là hỗ trợ. Loại này 10 cấp thần cảnh chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Chủ thượng lưng bị chiến thần đạp một cước. Nhưng là chiến thần lại là trở tay vung lên trọng kiếm chém dụng chiến thần hai ngón tay. hai ngón tay còn chưa rơi xuống đất liền biến mất vô ảnh không có cuối cùng. Hóa thành cho bụi. Tại chủ thượng thanh kiếm này trước mặt chiến thần trên thân thể phòng ngự tại không phải cái gì vô địch tồn tại, thật giống như tại trọng kiếm trước mặt tựa như là đậu hũ. Nói gọt liền gọt, nếu là ta sáng tạo, liền cuối cùng chiếu cố trên tay ta. Chủ thượng chỉ là cười lạnh, đối với chiến thần thực lực ngàn năm trước xác thực không khác mình là mấy. Nhưng là ngàn năm sau hôm nay. Mình thân thể này một mực bị khởi nguyên chi lực gia cố tăng cường. Sớm liền không còn là ngàn năm trước cỗ thân thể kia. Mà trong tay trọng kiếm tức thì bị khởi nguyên chi lực gia trí. Trình độ sắc bén có thể đem địa tâm dung nham thép xem như đậu hũ gọt. Hiện tại chủ thượng đối tại thực lực của mình tương đương tự tin. Hắn đã chướng mắt chiến thần cái này ý tưởng sức chiến đấu. Ngươi cho rằng ngàn năm bên trong không có đem ngươi giết mà là giữ lại chỉ là cho là ta không? Giết được ngươi, ta chỉ là muốn tra tấn ngươi. Hiện tại chính ngươi muốn chết liền trách không được ta. Chủ thượng cắn răng quơ kiếm. Nếu không phải ngàn năm trước mình liền đã thành công. Cũng bởi vì người trước mắt này ngăn cản mình. Hôm nay lại một lần hỏng chuyện tốt chết. Một đạo hào quang chói sáng lóe ra. Chủ thượng trong tay trọng kiếm lập tức tản mát ra một đạo quang mang. Quang mang này hướng phía chiến thần bổ tới. Bốn phía đường lui đều bị chủ thượng khí thế phong bế muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Xong, chiến thần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới vừa mới thoát khốn mình gặp phải liền là bị chém giết. Ca, một tiếng thấp giọng hô tiếng vang lên. Một bóng người vậy mà ngăn tại phía trước. Đệ đệ. Chiến thần giật mình, cái kia đạo ánh đao giật mình đến, số 2 ngạch thân thể bị chặn ngang cắt đứt, số 2 con mắt còn nhìn chằm chằm chiến thần, ta không sợ. Số 2 nói xong trong thân thể động cơ chi tâm bay ra ngoài. Chiến thần lập tức tiến lên cướp đoạt, nhưng đã rơi vào chủ thượng trong tay. Phế vật, phản đồ, chủ thượng mắng lấy đem động cơ chi tâm vẫn trên mặt đất. Một kiếm tùy theo bổ xuống. Trên đất động cơ chi tâm không kịp động đậy đã nát. Bị đánh trở thành mảnh vỡ liền ngay cả linh hồn cũng diệt. Đệ đệ, đệ đệ, chiến thần ôm đầu không thể tin được. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước mình bóp nát hồn tinh thời điểm số 2 e ngại. Hắn sợ hãi thật đã chết rồi. Thời điểm đó mình còn châm chọc hắn nói là lệch gia loại. Không phải người của hoàng thất. Số 2 lúc ấy đúng là sợ. Nhưng là hôm nay chiến thần cảm thấy cái này đệ đệ không sợ. Hắn cái gì còn không sợ. Chết còn không sợ. Đệ đệ, ta biết đạo ngươi là tốt. Ngươi không sợ. Ngươi là dũng cảm nhất. Chiến thần nắm nắm đấm. Nhưng là một loại thật sâu cảm giác bất lực trải rộng toàn thân. Loại này bất lực đã trải rộng toàn thân của hắn. Đối mặt chủ thượng cường đại. Ngàn năm trước không địch lại. Ngàn năm sau hôm nay y nguyên không địch lại. Người giết đệ đệ ta. Chiến thần đứng lên nhìn xem số 2 biến mất địa phương. Nơi đó không có cái gì lưu lại. Sau cùng cho bụi cũng hòa tan trong không khí. Không, ta giết phản đồ. Một cái đáng chết phản đồ. À, đúng, người mới là lớn nhất phản đồ. Có đúng không số 1? Chủ thượng nắm ở giữa hỏi. Ta nhổ vào. Ta không thuộc về chúa tể. Không phải số 1. Ta là đại lục thủ hộ thần. Chiến thần. Chiến thần giống to. Hắn thấy chúa tể thân phận mất mặt. Hắn không thuộc về chúa tể ai cũng không thuộc về. Mình là thuộc về tự nguyện thuộc về chính nghĩa. Chiến thần muốn. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.